vắng tanh không còn ai. Lang thang một mình ta đi, khát khao một vòng tay ấm mềm. Nhớ những ngày còn bên nhau, một bước có nhau không rời xa. Em như là làn mây trôi, còn anh xin làm ngọn gió. Người ơi có lẽ nào mãi xa nhau, tìm đâu những giấc mơ êm đềm. Ngọn gió vẫn tháng ngày nhớ mong em, làn mây ơi em có biết. Người ơi ta vẫn thầm nhắc tên em, từng đêm môi khi giấc mơ về. Lòng ta mãi mãi chỉ có em thôi, dù vẫn biết em mai đã không còn đây. Đêm nay từng hạt mưa rơi, phố vắng tanh không còn ai. Lang thang một mình ta đi, khát khao một vòng tay ấm mềm. Nhớ những ngày còn bên nhau, một bước có nhau không rời xa. Em như là làn mây trôi, còn anh xin là ngọn gió. Người ơi có lẽ nào mãi xa nhau, tìm đâu những giấc mơ êm đềm. Ngọn gió vẫn tháng ngày nhớ mong em, làn mây ơi em có biết. Người ơi ta vẫn thầm nhắc tên em, từng đêm môi khi giấc mơ về. Lòng ta mãi mãi chỉ có em thôi, dù vẫn biết em mai đã không còn đây. Em mai đã không còn đây.